Chương 1369, Sổ Long Thịnh Hội. 1369 nhìn thấy cả hai chân chính thành dao, Thanh Đình trong miệng phát ra một tiếng reo hò, nàng vội vàng đem cái này miệng đã sơ bộ luyện hóa phi kiếm thu nhập trong thân thể. Thanh gia tiểu công chúa vợ ơ ý mà có tiền như vậy. Hắc Lâm thu hồi 90 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch sau đó, trong mắt cu nở dê chạy ra một vòng ý cười. Như là thanh thiên kiếm bực này phi kiếm để ở chỗ này cũng chỉ là tương đương với bài trí, lộ ra trọng tiêu các tài đại khí thô mà thôi, ngược lại là thật không có nghĩ qua đem hắn bán đi. Đương nhiên, nếu là có thể bán liền tốt nhất rồi, dù sao trọng tiêu các cu nở dê không ai có thể dùng cây kiếm này. Cái này một cây kiếm bán đi, liền tương đương với trọng tiêu các mấy năm thu nhập rồi. Thanh y thề hầu, Lãnh Triệt công tử, các ngươi đã tới ngay lúc này. Hắc Lâm nhìn thấy sắc mặt đen như mực Thanh Y Liễu Hầu, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chính ngươi đi làm việc đi, ta cùng Lãnh Triệt ở chỗ này tùy tiện dạo chơi. Thanh Y Liễu Hầu khoát tay áo. Được rồi, vậy ngài trước hết mời. Hắc Lâm cu nở dê phát hiện Thanh Y Liễu Hầu cảm xúc không đúng, đương nhiên sẽ không đi sở hắn rủi ro. Thanh Đình mang theo Lục Vân một đường đi tới trọng tiêu các tầng thứ 32, nơi này mặc dù cu nở dê có vương phẩm pháp bảo, nhưng đều là vương phẩm bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Thanh Đình trước kia thanh thiên kiếm bên trong chỉ có một đạo đạo tắc, nhưng là nơi này rất nhiều vương phẩm pháp bảo, lại có được lục đạo, thậm chí bảy đạo đạo tắc. Vương phẩm bảo vật bên trong, ẩn chứa đạo tắc càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn đương nhiên, vương phẩm bảo vật cũng là dùng cái này phân loại. Hiện giai đoạn, vô luận là tiên lâu hay là hạo thiên lâu tắc bán vương phẩm bảo vật, trên cơ bản chỉ ẩn chứa một đạo đạo tắc. Bất quá một đạo đạo tắc vương phẩm pháp bảo ở giữa, cũng là có khác biệt, tỉ như Thanh Đình trước kia thanh thiên kiếm, phẩm chất cùng uy lực liền muốn vượt xa nàng trước đó cái kia một ngụm. Cái đó là Lục Vân vừa mới đạp vào tầng thứ 32 thời điểm, ánh mắt của hắn liền lập tức bị một kiện đồ vật hấp dẫn lấy rồi. Làm sao có thể, Hồng Ngông bên trong tại sao có thể có món đồ này từ cực đại sơn bên trong tu luyện Long Điệp, cu nở dê đột nhiên tỉnh lại, nàng nhìn xem 32 tầng trung ương vật kia. Trong miệng phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên. Ta muốn mua chính là cái này. Thanh Đình nhìn xem 32 tầng ở giữa vật kia, trong mắt toát ra một vòng si mê. Đó là một viên tím mịt mờ hạt châu, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trên dưới hóng ánh sáng long lanh, nhưng là trên đó xác thực tản ra một đạo huyền diệu đến cực hạn ba động. Hồng Ngông Chí Bảo trọng tiêu các này 32 tầng bên trong, vờ ơ y ma trưng bày một kiện Hồng Ngông Chí Bảo. Cái này Hồng Ngông Chí Bảo không giống bình thường, trong đó tựa hồ đang thai nghén một cái hoàn chỉnh thế giới. Không, đây không phải hoàn chỉnh Hồng Ngông Chí Bảo, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể trở thành chân chính Hồng Ngông Chí Bảo. Trong đó thế giới QNZ không có hoàn toàn dựng dục ra đến, mà là một viên thế giới hạt giống. Nếu không, cái này Hồng Ngông Chí Bảo cũng sẽ không để ở chỗ này rồi. Quan sát một hồi, Lục Vân mới khe khẽ thở dài một hơi, hắn có chút tiếc hận. Hồng Ngông Chí Bảo chính là Hồng Ngông đại đạo dựng dục ra tới tiên thiên bảo bối, không phải hậu thiên nhân lực luyện chế ra tới, ẩn chứa trong đó Hồng Ngông đại đạo, uy lực vô tận. Liền xem như cửu giai vương nhìn thấy Hồng Ngông Chí Bảo, cũng muốn ra đoạn. Lần trước, ở trong tinh thần vực, quỷ đạo vương phát nổ một kiện Hồng Ngông Chí Bảo, mới từ Lục Vân vương phẩm đại trận bên trong chạy trốn ra ngoài. Đương nhiên, món kia Hồng Ngông Chí Bảo cũng chỉ là thấp nhất tầng thứ Hồng Ngông Chí Bảo. Nhưng cu nở dê viễn siêu hết thể vương phẩm pháp bảo rồi. Ngươi muốn mua cái này? Lục Vân nhìn trước mắt viên này lớn chừng quả đấm hạt châu màu tím, nhìn thoáng qua Thanh Đình. Đúng, Thanh Đình gật đầu. 5.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch đâu? Lục Vân cười khổ một tiếng. Ngươi cho ta mượn 2.000 đầu, sau đó ta trả lại ngươi. Chính là Thanh Đình cũng có chút lo sợ bất an, no y ngươi hướng hắn cho 2.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, sau đó ngươi làm sao trả hắn đem chính mình bồi cho hắn. Lúc này, Thanh Y thì hầu rốt cục nhịn không được, hắn chợt lách người đi vào Lục Vân cùng Thanh Đình trước mặt, cười lạnh nói, quán quân hầu, có phải hay không muội muội ta không bỏ ra nổi 2.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, ngươi liền tìm kiếm nghĩ cách nhường chính nàng. Nói ra lấy thân báo đáp lời như vậy, Thanh Nhiệm Thanh Đình hét dầm lên. Im ngay, Thanh Y Dì Hầu đột nhiên quay đầu, hướng phía Thanh Đình nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Đình nhẹ nhàng đánh run một cái, sau đó ngậm miệng không nói. Ngày bình thường nàng cùng Thanh Y Dì Hầu cãi nhau ầm ĩ thì cũng thôi đi, nhưng là Thanh Y Dì Hầu nhưng lại chưa bao giờ đối nàng phát hỏa lớn đến vậy, Thanh Đình lập tức liền bị trấn trụ. Thanh y gì hầu sợ là có hiểu lầm gì đó rồi. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Hiểu lầm Thanh y gì hầu cười lạnh nói, thế nhưng là ta nhìn thấy có thế xa xa không phải hiểu lầm gì đó muội muội ta thiếu niên. Lần kia xuất Vân Thành cũng là nàng lần thứ nhất rời đi bàn Long Thành, ta nhường nàng nhìn chằm chằm ngươi, cũng là đối nàng một lần lịch luyện. Hẳn là ngươi thật cho là ta Thanh Nhiễm sẽ vì chỉ là một cây kiếm, liền đem muội muội ta bán, hẳn là ngươi cho rằng, chỉ là một chút ân huệ, liền có thể thu hoạch muội muội ta phương tâm, ở rể ta bàn Long Thành ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng. Hiện tại Thanh Y Dì Hầu nhìn Lục Vân, hiển nhiên chính là một cái câu dẫn vô tri thiếu nữ là ho so y sa mở, đặc biệt là lần kia tại Thanh Long Thành, Lục Vân một trận mua triệt để nhường Thanh Đình luôn hãm. Ở rể bàn Long Thành Lục Vân thần sắc cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Thanh Đình mặt đều đỏ đến trên cổ. Ta có đạo lữ rồi. Lục Vân nghiêm trang nói, ta đối Thanh Đình đâu ân, chính là giống ngươi đối Xích Di Dì Hầu như thế, sinh tử chi giao, không còn mặt khác. Ta đối Xích Di Dì Hầu như thế ngươi cái dâm đồ quả nhiên không có theo hảo tâm. Thanh Y Dì Hầu trừng mắt. Ngươi quả nhiên đối Xích Di Dì Hầu không có hảo ý. Thanh Đình nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Ngươi im ngay. Thanh Y Dì Hầu mặt mo đỏ ửng, sau đó hắn trừng một cái Lục Vân, quát hỏi, nói, ngươi lần này tới bản Long Thành đến tột cùng là vì cái gì? Ta nghĩ muốn tham gia Long Không Sơn Sổ Long Hội, bất quá ta không phải Thanh Long Vực sinh linh, cho nên ta liền muốn gia nhập bản Long Thành tới tham gia Sổ Long Hội. Lục Vân cười khổ nói, Thanh Y Dì Hầu giữ gìn muội muội của mình đây cũng là nhân chi thường tình, Lục Vân cũng không phải một cái mới ra đời thái điểu, sẽ không bởi vì Thanh Y Dì Hầu như vậy thái độ mà vạch mặt. Huống hồ lần này, hắn đúng là có việc cầu người. Các ngươi cũng nhìn thấy, của ta con đường tu luyện cùng rồng có quan hệ, Long Không Sơn Sổ Long Hội đối ta 10 phần trọng yếu. Lục Vân nói bổ sung, cách mỗi 100 năm, Long Không Sơn bên trong Thanh Long Tổ Mạch liền sẽ phát sinh một lần chấn động, đến lúc đó, Thanh Long Chi lực liền sẽ tản mát đi ra. Thanh Long chính là Hồng Mông bên trong Long Tộc Chi Tổ, lực lượng của hắn đối với Hồng Mông bên trong Long Tộc, hoặc là Long Huyết Hậu Duệ, thậm chí tu luyện Long Tộc Thần Thông Tu Sĩ, đều là rất có ích lợi. Bất quá phải muốn tham gia Sổ Long Hội, tuổi tác nhất định phải tại 1000 vạn tuổi phía dưới. Mặc dù Hồng Mông bên trong không có thời gian trật tự, nhưng là tu sĩ trong quá trình tu luyện, chỗ hấp thu nhập thể Hồng Mông nguyên khí, QNZ đồng dạng có thể trở thành thời gian khắc độ. 1000 vạn năm tích lũy, nhường Hồng Mông sinh linh thân thể phát sinh một lần biến hóa, không cách nào lĩnh hội Thanh Long lực lượng. Bất quá phải muốn tham gia Sổ Long Hội, cũng là dị thường gian nan, trải qua trùng điệp xoáy tuyển, thực lực đạt được Long Không Sơn tán thành. Thanh Long vực bản thể sinh linh tự nhiên đều có tư cách này, nhưng là ngoại vực tu sĩ, liền phải gia nhập Thanh Long vực một ít thế lực thu hoạch được thân phận. Sổ Long Hội, đây cũng là Thanh Long vực trường thịnh không suy nguyên nhân một trong. Lục Vân kêu thảm Sổ Long Hội, nguyên nhân đầu tiên chính là trợ giúp Long Điệp lẫn vào Thanh Long Thành, cái thứ hai vẫn là chính hắn, QNZ muốn nhìn một chút cái kia Thanh Long lực lượng chính là cái gì. Ngươi phải muốn tham gia Sổ Long Hội. Thanh Y Dì Hầu khẽ giật mình, cho nên ngươi mới đánh ta muội muội chủ ý, muốn ở rể ta bàn Long Thành. Lục Vân trên trán tràn đầy hát tuyến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.